Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Cùng cầu vồng giống như, cầu đặt mua cùng vé tháng. Ngao Loan mở mắt ra, nằm trên giường một lúc, rời đi Hoa Quả Sơn sau. Nàng liền ở tại Vạn Linh Điện, sát vách chính là Tôn Ngộ Không. Chỉ là cảm nhận được Tôn Ngộ Không khí tức, nàng liền có thể nhô lên đấu trí công tác. 10 năm quy hoạch triển khai, Vạn Linh Thành tất cả mọi người đều đang cố gắng. Ngao Loan cũng bận tối mày tối mặt, nàng còn ở quen thuộc Vạn Linh Thành sự vụ. Sáng sớm liền đi rồi xưởng đúc tiền, tiền giấy phát hành đã tiến vào quỹ đạo. Vạn Linh Thành mậu dịch hệ thống đều vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Tiền giấy mở rộng so với mong muốn còn muốn thuận lợi. Rời đi xưởng đúc tiền, Ngao Loan đi tới Phi Sa sinh sản xưởng. Nàng ở trên đường nhìn thấy có đẹp đẽ nữ yêu kinh doanh bán hoa cửa hàng. Không ít yêu quái ôm hoa tươi từ bên trong đi ra. Xem ra chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Tôn Ngộ Không ra lệnh đối với đám yêu quái nổi lên lớn vô cùng ảnh hưởng. Vạn Linh Thành thổi nổi lên một trận luyến ái gió. Ngao Loan ở hoa cửa tiệm đứng một lúc, vỗ vỗ mặt, tăng nhanh đi xưởng tốc độ. Ở 10 năm quy hoạch ở trong, Phi Sa cùng Phù Không Thuyền đều là trọng yếu hạng mục. Ngoài ra, cũng có ngoài ngạch một nhóm yêu quái phụ trách nghiên cứu chế tạo mới công cụ giao thông. Mai Sơn huynh đệ chính là đám này yêu quái người phụ trách. Nhị Lang Chân quân trưởng quản thông thiên hà, lại làm cho Mai Sơn huynh đệ lưu tại Vạn Linh Thành, cho Tôn Ngộ Không hỗ trợ. Sáng sớm, Tôn Ngộ Không liền ở Vạn Linh Điện nhìn thấy bọn họ. Mai Sơn huynh đệ hôm nay tới 5 vị, phân biệt là Khang, Trương, Diêu, Lý bốn cái thái úy, cùng với Trực Kiện tướng quân. Làm sao không gặp Quách Thân tướng quân? Tôn Ngộ Không hỏi. Trực Kiện tướng quân lập tức trả lời. Hắn ở nằm trên giường nghỉ ngơi. Nằm trên giường nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không cảm thấy hiếu kỳ. Hắn bị thương rồi? Không có. Trực Kiện tướng quân lắc đầu, nói rằng hắn gần đây bốc lửa, được chỉ sang. Chỉ sang? Tôn Ngộ Không cảm thấy kỳ quái. Tiên nhân dĩ nhiên sẽ đến chỉ sang. Bất quá hắn xem Mai Sơn huynh đệ tựa hồ có nỗi niềm khó nói, cũng liền không hỏi thêm nữa. Đại thánh, chúng ta nghiên cứu chế tạo hai loại phi hành vật. Mai Sơn các anh em không thể chờ đợi được nữa, nghĩ báo cáo thành quả. Nói nghe một chút. Tôn Ngộ Không gật đầu. Loại thứ nhất chính là thiên y. Mai Sơn các anh em nói rằng Hoa Quả Sơn thiên y đã lượng sản, có thể để người ta lơ lửng giữa trời. Bọn họ nghĩ đến chỉ cần tăng nhanh thiên y tốc độ phi hành, Vạn Linh Thành mỗi người đều có thể ngày đi vạn dặm. Các ngươi rất có ý nghĩ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Làm sao tăng nhanh tốc độ? Chúng ta ở quần áo mặt trái bỏ thêm một ít đẩy mạnh phù văn. Mai Sơn huynh đệ nói rằng chính là hiệu quả quá lớn. Ngày hôm qua thí nghiệm thời điểm hỏa bạo nổ, Tôn Ngộ Không nhất thời nghĩ ra đến. Ngày hôm qua hắn nghe Ninh Thần báo cáo, có một cái mông bốc cháy người ở Vạn Linh Thành bầu trời bay qua. Hắn trầm mặc chốc lát. Quách Thân tướng quân thật được chỉ sang. Mai Sơn huynh đệ cười gượng hai tiếng, không đáp lời nữa. Cũng được. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng thiên y tính an toàn không đủ, hiệu suất cũng không được. Các ngươi mới vừa nói còn có một cái phi hành vật. Đương nhiên. Khang thái úy lập tức nói, đại thánh, chuyện này quả là một cái khó mà tin nổi phát hiện. Chúng ta phát hiện Vạn Linh quốc bầu trời có một luồng khí lưu. Trương thái úy nói rằng, khí lưu có thể từ nơi này vẫn thổi đến thông thiên hà, lại từ một bên khác về tới đây. Vì lẽ đó chúng ta chế tạo một loại mỹ quan phi hành vật. Diêu, thái úy nói rằng, nó có thể theo khí lưu qua lại. Ồ, Tôn Ngộ Không thấy hứng thú. Đó là cái gì? Cầm cho ta nhìn một chút. Mai Sơn các anh em lập tức đem rộng mười mấy mét, dán đầy lơ lửng giữa trời phù văn diều lấy ra. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, hỏi, các ngươi làm sao có loại thiên tài này ý nghĩ? Ngày hôm đó chúng ta nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên phía sau xe ngựa lôi kéo một bộ mấy trăm mét chân dung. Mai Sơn các anh em trả lời. Ấn tượng quá mức sâu sắc. Chúng ta đã nghĩ diều phía trên kỳ thực có thể ngồi người. Có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không tuy rằng nói như vậy. Nhưng hiển nhiên không đáng tin. Khí lưu theo mùa khí trời không giống mà biến hóa. Coi như có thể chống đỡ diều. Nhưng diều như vậy đơn bạc. Tính an toàn cũng không bằng phù không thuyền. Hắn phủ quyết hai cái phi hành vật. Nhưng mà không qua mấy ngày. Mai Sơn huynh đệ lại tìm đến hắn. Đại thánh, chúng ta nghiên cứu chế tạo lại có đột phá. Mai Sơn huynh đệ rất là hưng phấn. Lần này ngươi khẳng định thỏa mãn. Tôn Ngộ Không nhướng mày. Thật, khẳng định không thành vấn đề. Nó so với diều đơn giản. An toàn, hơn nữa càng hữu hiệu suất. Mai Sơn các anh em nói rằng, chúng ta đã đem nó mang đến bên ngoài. Tôn Ngộ Không thế là với bọn hắn đi ra Vạn Linh Điện. Hắn nhìn thấy một cái màu đen cự thằng. Cự thằng thắt ở Vạn Linh Điện trên. Vẫn đi xuống kéo dài tới Vạn Linh Thành. Phía trên còn mang theo một cái kỳ quái thùng xe. Tôn Ngộ Không nhìn thấy trong buồng xe ngồi một người. Đại Thánh, mời xem. Trực kiện tướng quân mở ra ràng buộc. Thùng xe lập tức liền theo cự thằng hướng về Vạn Linh Thành trượt mà đi. Chúng ta ở phía trên đặt dòng dọc. Tốc độ nhanh vô cùng. Mai Sơn huynh đệ cao hứng nói. Hơn nữa thành vốn cũng không cao. Này không phải là xe cắp sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Tuy rằng rất muốn nói vài câu. Nhưng cũng không tốt lại đả kích bọn họ. Bọn họ xác thực rất có ý nghĩ. Chỉ là cái gì dây thừng mới có thể từ Vạn Linh Thành kéo đến Thông Thiên Hà. Tôn Ngộ Không bốc lên cái ý niệm này. Giữa không trung thùng xe trượt tới một nửa. Cự thằng bỗng nhiên gãy vỡ. Thùng xe lập tức hướng phía dưới té xuống. Trực kiện tướng quân lau mồ hôi. Hiện tại vấn đề duy nhất là. Cái này dây thừng không đủ rắn chắc. Ngoặc kép. Không được. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Xe cấp tính thực dụng liền phi xa cũng không sánh nổi. Chỉ thích hợp ở đặc thù trường hợp sử dụng. Ta đại thể rõ ràng các ngươi ý nghĩ rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Mai Sơn huynh đệ cách tự hỏi không sai. Để hắn sản sinh một cái mới ý nghĩ. Khí lưu cùng dây thừng đều không thể làm. Các ngươi nên nghiên cứu một chút linh võng sức mạnh. Tôn Ngộ Không nói rằng. Linh võng giờ nào khắc nào cũng đang lưu động. Nếu như lợi dụng cỗ này lưu động sức mạnh. Nói không chắc có thể nghiên cứu chế tạo ra một cái tiết kiệm thời gian sức lực công cụ giao thông. Các ngươi có thể cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời đến nghiên cứu chế tạo. Tôn Ngộ Không nói. Rằng, Mai Sơn huynh đệ gật đầu. Nhưng là Trấn Nguyên Đại Tiên. Không phải đi nữ nhi quốc sao? Tôn Ngộ Không gật đầu. Trong lòng hắn kỳ quái. Lão quân Ngọc Tỷ đã luyện xong giao cho quốc vương. Theo lý mà nói, linh võng nên kiến được rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên làm sao vẫn là mỗi ngày hướng về nữ nhi quốc chạy. Nơi đó có ta tượng thần. Ta đi xem. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại. Liền nhìn thấy bên ngoài ngàn dặm cảnh tượng. Tây Lương nữ quốc. To lớn linh võng do huy hoàng màu vàng biến thành yêu diễm màu đỏ. Bệ hạ. Người xem cái này sắc điệu thế nào? Trấn Nguyên Đại Tiên xoa xoa râu dài. Hỏi. Có muốn hay không ở phía trên thêm một ít hoa đồ án? Không cần. Đại Tiên. Quốc vương vừa từ chối. Vừa nói, cái này linh võng có phải là quá xinh đẹp điểm. Đẹp đẽ mới có thể lộ ra nữ quốc đặc sắc. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Nhưng là, Đại Tiên, ngài vì sao để nó mỗi ngày đều biến một loại nhan sắc? Quốc vương nói rằng, các thần tử đều nói nó cùng cầu vồng giống như. Chỉ có bên ngoài thấy được cầu vồng sợ cái gì? Ảnh hưởng không được các ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên lạnh nhạt nói rằng. Khó được có cơ hội bày ra chính mình thẩm mỹ. Hắn không một chút nào cho người khác cơ hội cự tuyệt. Quốc vương không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đáp ứng rồi. Vạn Linh Điện Tôn Ngộ Không thấy cảnh này. Trong lòng hơi chìm xuống dưới. Hắn mở mắt ra. Ta phải gọi Đại Tiên trở về. Nhưng hắn tiếp phát hiện Mai Sơn huynh đệ ít đi hai vị. Khang, Trương Thái úy đây. Hắn hỏi. Bọn họ xuống cứu trong buồng xe Quách Thân tướng quân rồi.